Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, hiện nay thực sự chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Hai tay ôm lấy cánh tay, nam nhân tên Minh Viễn đứng ở phía sau Thâm Bạch lẳng lặng nhìn hắn. Không chỉ hắn, hầu như tất cả mọi người đều đứng ở phía sau Thâm Bạch mà ngồi ở chính giữa. Thâm Bạch như là bị một đám người bao vây. Lúc này Thâm Bạch tạo hình đại khái là như vậy, ngồi trên một cái ghế rộng lớn của Minh Viễn, bên cạnh là bàn công tác tha tới Tuyết Lạc Tha, trên bàn bày lẻ loi tổng các dạng bút vẽ cùng với thuốc màu từ Tông Hằng bên kia lấy tới. Người mẫu, đã vào chỗ, do Tuyết Lạc từ phía dưới chọn lên ba nữ cảnh sát. Đã biết mình bị lĩnh cái nhiệm vụ gì, ba nữ cảnh sát đều cởi áo sơ mi chế phục ra, lộ tiểu lưng chống đạn màu đen bên dưới, cộng thêm một cánh tay thon gầy nhưng rắn chắc. Cánh tay, nhìn còn rắn chắc hơn cả cánh tay mình, một viên mồ hôi hột vô thanh vô tức xuất hiện trên trán Thâm Bạch. Tuy rằng ngươi đã giảng phương pháp và tâm lý hoạt động khi chế tác hoa văn màu cho chúng ta, nhưng mà chúng ta đã thử qua, phòng chế cũng không hề đơn giản, đến bây giờ, ngoại trừ hung thủ chúng ta biết chỉ có ngươi có thể làm như vậy. Cho rằng Thâm Bạch đại khái là đang ủ rượu, để cổ vũ, Minh Viễn tiếp tục ở sau lưng hắn nói chuyện. Thâm Bạch cái gì gọi là ngoại trừ hung thủ chỉ có ta có thể làm như vậy? Nghe cách nói như thế ta thực sự là tuyệt không vui vẻ. Cầm bút vẽ, nâng ngòi bút ở trên cánh tay nữ sĩ người mẫu Thâm Bạch cứng lại rồi. Tự nhận là lời nên nói, có thể nói mình cũng đã nói qua, Minh Viễn một lần nữa an tĩnh lại tầm mắt mọi người trong phòng lần nữa toàn bộ nhắm vào trên người Thâm Bạch. Thành thật mà nói, đối với Thâm Bạch bị nhiều người nhìn hắn đã quen, từ nhỏ đến lớn, hầu như mỗi lần mới nhập học hắn đều là đại biểu tân sinh bao quát lần thứ hai liên thi thi ửu kim cảnh sát trường học lần này, lên khóa công cộng, phàm là gặp phải nan đề, giảng sư giống nhau đều gọi hắn lên làm, hơn nữa, hắn bình thường còn bị lựa chọn tham gia các loại thi đấu và hoạt động toán học thi đua A, máy móc chế phẩm sáng ý đại tái A, điện ngoạn bì tái A, này, thủ tịch đàn violin trong hòa âm A, nói chung, chỉ một ý tứ Thâm Bạch đã gặp qua đại tràng diện thiên hạ theo lý thuyết cứ như vậy chọn người, hắn không túng. Nhưng mà, ngòi bút vẫn không thể đi xuống, mồ hôi hột rõ rệt xuất hiện ở trán của hắn, tinh tinh mịn mịn, nghiễm nhiên bộ dáng cực kỳ khẩn trương. Thế nào, là chúng ta quá nhiều người sao? Có muốn mấy người chúng ta lui ra ngoài? Hiển nhiên, Minh Viễn về tố chất hiểu ý lòng Thâm Bạch còn chưa rất rõ ràng. Không, cái này không quan hệ. Thâm Bạch nói với hắn, đường nhìn vẫn đang chăm chú vào trên cánh tay mạch sắc người mẫu, hắn nghĩ hiện tại tâm tình của mình đại khái chỉ có thể dùng một câu hình dung, đó chính là nghệ thuật gia phiền não. Sai, cảm giác sai, cánh tay của nàng quá ngắn, hơn nữa quá đen. Không, là màu sắc khỏe mạnh, hơn nữa tóc của nàng còn là màu vàng. Đối mặt cánh tay như vậy ta không có dục vọng sáng tác. Liên tiếp nói một chuỗi dài ngoằn trong lòng, những người khác còn chưa hiểu ý hắn, Minh Viễn lần nữa ghét đến ý thực trong giọng hắn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường nhìn không dấu vết từ trên người Lâm Uyên đứng bên cạnh A Tam lướt qua, để biểu diễn hoa văn màu mèo mun trên tay mình, hắn còn kéo tay áo sơ mi lên, từ góc độ này nhìn sang, cánh tay Lâm Uyên quả thật thoạt nhìn như tuyết trắng, trắng nõn, thon dài, sau đó. Minh Viễn hướng bên trên nhìn thoáng qua tóc quả nhiên là đen nhánh. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân hung thủ mỗi lần đều lựa chọn mục tiêu sao? Quả đấm ôm ngực tay kia hướng về trước chạc cằm của mình, Minh Viễn trầm ngâm nói. Không phải hình tượng phù hợp nội tâm nên đối tượng liền vô pháp sử dụng cổ lực lượng kia. Xem ra phải cảm tạ Thâm Bạch bạn học chúng ta đã hiểu thêm hung thủ một chút. Minh Viễn nói, vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Thâm Bạch. Thâm Bạch cảm tạ, thật không cần cảm tạ như vậy đâu. No, cuối cùng, Minh Viễn tự chọn ra. Người bị hại, mới, lấy ngoại hình Lâm Uyên làm bản gốc cuối cùng tổng cộng dẫn theo 5 người, Ngô. Đều là nữ tính, có tóc ngắn, có tóc dài, bất quá thuần một sắc đều là tóc đen, da tuyết trắng cộng thêm cánh tay thon dài. Lúc này, sau thất bại một hồi, Thâm Bạch rốt cuộc thành công ở trên cánh tay 3 người cuối vẽ thành hoa văn màu. Không phải mèo mun nữa, mà là mèo tam thể, mèo quất, mèo cảnh trường. Quất versus cảnh trường, con nào con nấy thể trắng phì nhiêu màu mỡ. Kiểm tra đo lường qua, trong nét vẽ đựng cực nhỏ liều ám vật chất, nếu như không phải dùng cái máy kiểm chắc mới nhất trên tay ta, hẳn là đã đo lường không được. Tuyết Lạc trước tiên làm kiểm tra thành phẩm trên người ba nữ cảnh sát. Tẩy trừ nhìn thử, những lời này Minh Viễn là đối Lâm Nguyên nói. Vì vậy, Thâm Bạch liền nhận mệnh lần thứ hai chóc. Tác phẩm, mình vừa hoàn thành, sau đó sử dụng phương pháp học tập buổi chiều rửa sạch một lần. Đồ án bị rửa đi trên người ba nữ cảnh sát phân biệt trong hai. 3 tiếng đồng hồ một lần nữa hiện lên, sau đó một lần nữa bị Tuyết Lạc kiểm tra, lần này toàn bộ nét vẽ do ám vật chất cấu thành ám vật chất đều dài đều. Tuyết Lạc ngẩng đầu báo cáo. Tốt, Tuyết Lạc dẫn người đi bố trí hiện trường phát hiện án, nhớ cái đội hình lớn hơn, chụp nhiều ảnh hiện trường trở về. Minh Viễn bắt đầu bố trí nhiệm vụ, sau đó, A Tam có thể bắt đầu gọi điện thoại cho truyền thông. Ngay sau đó, 4 giờ sáng, lần nữa có 3 nữ tính bị hại, nhưng bất đồng với trước kia cảnh sát lần đầu tiên triệu khai chính thức buổi họp báo, không chỉ ban bố ảnh chụp hiện trường người bị hại. Trải qua mosaic xử lý, đồng thời lần đầu tiên khẳng định hung thủ là Hoa Văn Màu Sư. Những tin tức này phía chính phủ ban bố trước tiên sẽ do các đại truyền thông khuếch tán ra ngoài, leo lên tất cả tin tức báo chí đầu đề. Mà làng ngoại giới chủ yếu bị cảnh sát có ý định tiết lộ tin tức tranh ba con mèo cũng theo đó chảy ra. Tất cả hình ảnh hiện trường tự nhiên không thể bị truyền đi ra ngoài, nhưng mà trên người người chết có hoa văn màu lại bị cảnh sát lần đầu tiên lấy hình thức ảnh chụp hoàn chỉnh công bố ra, bởi cảnh sát trước chưa từng công bố qua bất luận ảnh chụp hiện trường gì, cho nên những hình này vừa công bố, đã chiếm lấy tin tức hình ảnh đầu đề lớn nhất ở tất cả trang báo. À, mặc dù là án giết người thế nhưng những con mèo thật là đáng yêu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ven đường, một nữ sinh mặc váy đồng phục nói với đồng bạn mình bên cạnh hai cô bé, một người đưa tay trái ra, một người đưa tay phải ra, cùng một chỗ nhìn tờ báo, nội dung lại chính là tin tức đầu đề. Vụ án Hoa Văn Màu Sư giết người khiến lòng người bàng hoàng hiện nay ở Ửu Kim Thị. Nếu như nói thứ hung thủ lưu ở hiện trường không phải chứng cứ, mà là có ý định lưu lại tin tức để người giải độc, thì những hoa văn màu không hề nghi ngờ chính là tin tức tên hung thủ cố ý lưu cho chúng ta. Thế nhưng ba con mèo, còn là như thế, dáng điệu thơ ngây khả ái mèo. Lần này hung thủ là hiệp hội yêu mèo sao? Trái ngược hướng, một gã thanh niên cũng một bên lấy điện thoại đọc tin tức một bên lầm bầm lầu bầu. Sáng sớm, trên các con đường bận rộn Ửu Kim Thị, trên các loại phương tiện giao thông, nơi người đến người đi, mọi người dùng các loại phương thức thu hoạch tin tức mới nhất hiện nay, sau đó không hề nghi ngờ, hầu như tất cả mọi người đều thấy được cái tin tức về ba con mèo, án kiện đáng sợ giết người với mèo khả ái tạo thành tiên minh đối lập, trong lúc nhất thời trong miệng mọi người đều là tin tức Hoa Văn Màu Sư, xác thực nói là tin tức ba con mèo ách. Không biết có phải hay không là mèo thực sự là quá đáng yêu, hay đây là lần đầu tiên thả ra tin tức xác thực quá chân quý, nói chung, mèo của Thâm Bạch nhất cử thành danh rồi. Trong tàu điện ngầm, một gã nam từ trẻ tuổi như những người bên cạnh đang xem báo. Nhóm người trên tàu tuy rằng đã đè nén xuống thanh âm của mình, nhưng bởi người đồng thời nghị luận thực sự nhiều lắm, cho nên thanh âm của bọn họ còn là không thể tránh khỏi chui vào trong tai nam từ trẻ tuổi. Chắc hẳn phải vậy, những tiếng nghị luận này là về ba con mèo. Mà cùng lúc đó, trên màn ảnh trước mặt nam từ trẻ tuổi đã tua tới tin tức sáng hôm nay, nội dung không chút nào không ngoài suy đoán, vẫn là về ba con mèo. Tay cầm báo ngay từ đầu chỉ là run run nhẹ, sau đó, càng ngày càng kịch liệt thẳng đến phảng phất cũng không chịu nổi, nam từ bỗng nhiên vò tờ báo trong tay thành một cục mạnh ném xuống đất. Này, ngươi làm cái gì à, xem xong báo thì bỏ vào thùng chuyên môn thu báo trên tàu, không thể trực tiếp ném xuống đất. Bên cạnh một người trung niên nam tử đang muốn thuyết giáo, nam tử trẻ tuổi mạnh đụng hắn một chút, bỗng nhiên hướng bên cạnh đi đến. Người trẻ tuổi bây giờ thế nào không lễ phép như vậy? Trung niên nam tử liền nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, thẳng đến nam tử trẻ tuổi chen qua đàn người đi thẳng đến nơi cửa xe mở ra, thân ảnh của đối phương liền bị bầy người che mất. Mắc đi nhà cầu sao? Mắc đái cũng không thể như vậy à, nhíu nhíu mày, trung niên nam tử nhặt lên báo chí đối phương ném xuống đất cuộn lại hảo, chuẩn bị lúc xuống xe sẽ bỏ vào thùng thu báo. Cái tin tức này ban bố ngày đầu tiên, không người bị hại. Đương nhiên, đối với quảng đại Ửu Kim Thị thị dân mà nói, ngày này vẫn là có người bị hại, người của cảnh sát còn ở lại cửa nhà người bị hại, làm như có thật hướng người nhà họ hỏi tin tức tương quan nghi. Truyền thông cũng ngồi chồm hổm thủ ở nơi đó, như là động vật ăn thịt, nghe thấy vị thịt hết thảy đều như mấy án kiện trước, thậm chí đội hình lớn hơn nữa. Nhưng mà chỉ có cảnh sát mới biết đây hết thảy đều là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói nữ tính bị hại là nữ cảnh sát giả trang mà thành, để càng thêm chân thực một ít, các nàng bây giờ còn tận trung cương vị công tác cùng 9 người bị hại khác nằm ở phòng chứa xác. Nếu nói cửa nhà người bị hại cũng là cảnh sát bố trí tỉ mỉ tốt thì người nhà người bị hại đều là cảnh sát giả trang, cả chung quanh hàng xóm cũng là người của cảnh sát. Nhưng truyền thông là thật, bọn họ dưới tình huống không biết chuyện đem. Tin tức tiếp theo, cảnh sát không có tiết lộ ra ngoài cũng điên cuồng phát ra. Sau đó, không biết ai là người thứ nhất truyền ra tin tức này, một tin tức về hung thủ lặng lẽ ở trên mạng truyền ra. Ta đã thấy bức tranh phong cách giống như bức ba con mèo hung thủ hội chế. Cách chương.